Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452. Chương 452: Làm bạn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vạn phong là bị một hồi tiếng pháo đánh thức, cảm giác mình thật giống như liền ngủ không thời gian dài. Ai đây nha, tiểu cữu hẳn ở trong rãnh chơi không phải hắn thả. Nhất định là hàng xóm những cái kia đứa nhỏ. Vạn Phong đưa đầu đi ngoài cửa sổ xem, liền thấy như vậy một bức họa mặt. Loan Phượng ăn mặc màu đỏ áo trượt tuyết, mang đỉnh đỏ trắng xen nhau nhung tuyến nón, một tay cầm một chi thơm đang đứng ở nhà nãi nãi trên đường chính. Cánh tay đưa ra lão dài tựa hồ ở thọt cái gì. Một cái tay khác vẫn không ngừng gạt bỏ cái mũ trên đỉnh rũ xuống màu trắng nhung tuyến cầu. Vậy đưa ra tay thọt một chút liền nhanh chóng thu hồi. Người cũng làm ra muốn trích ra thân chạy trốn động tác, nhưng cũng không có chạy. Tay kia lại đưa ra đi thọt. Liên tiếp mấy cái rốt cuộc người giống như bị hoảng sợ châu chấu như nhau bắn lên lão cao. Tiếp theo chính là đùng một tiếng. Vạn Phong lập tức giống như quả cầu ra xì hơi như nhau. Nguyên lai dây pháo là nàng thả từ tiếng pháo âm lớn nhỏ tới phân tích. Cái này còn không là những cái kia cảng đầu. Cái này đặc biệt là trong roi. Tên này lại đem trong roi tháo mở ra, trong roi không có đời sau những cái kia pháo che lớn. Nhưng cũng có một tấc nhiều dài. Sau một điếu thuốc lá hơi to. Vang đầu không hề lần ở phía sau đời những cái kia cuốn được gắng gượng to pháo che. Lúc này roi tin còn không có sau đó cái loại đó chậm dẫn roi tin. Dùng để dẫn hỏa chính là cái loại đó dây túi thuốc nổ thuốc vê tử. Tốc độ thiêu đốt nhanh vô cùng. Nhất định chính là điện quang đá lửa. Có lúc người đốt ngòi nổ tay còn không chờ rút trở về nó liền vang lên. Chư Bình dùng roi cái khung thả cái này roi thời điểm đốt lửa đều là dùng 1 mét nửa dáng dấp vườn bắp. Rơm cọng cách thật xa điểm lửa đi tiên pháo ngòi nổ lên thọt. Sợ bị nổ đến, cái này hổ phụ nữ lại dám thả cái này. Vạn Phong ầm một tiếng đem đầu nện ở gối lên. Trên mình truyền tới một hồi cảm giác vô lực. Sống lại thời điểm có phải hay không giờ không đúng nha, nếu không phải là đắc tội vị kia lỡ đường. Thần tiên, tại sao phải gặp phải cái này không bình thường? Phụ nữ Vạn Phong đang than thở thời điểm, bên ngoài lại truyền tới rầm một tiếng. Vạn Phong dứt khoát liền nhắm hai mắt lại, mới vừa nhắm mắt lại liền nghe được Loan Phượng hỏi ăn Tết vui vẻ thanh âm. Không có nghe rõ là hỏi bà ngoại hay là hỏi tiểu cữu mẫu. Sau mấy giây, Vạn Phong đột nhiên có một loại dự cảm bất tường, đang muốn mở mắt ra. Cũng cảm giác lỗ tai căng thẳng. Mau dậy đi con trùng lười, mau dậy đi. Vạn Phong bất đắc dĩ mở mắt ra. Hảo hán tha mạng hảo hán. Ngươi lại muốn làm gì nha? Loan Phượng khanh khách cười. Ngủ thời gian dài như vậy còn ngủ. Ta kia ngủ thời gian dài như vậy. Ta mới từ trong rãnh trở về có được hay không? Ta giống như ngươi ngủ được giống như. Suy nghĩ một chút, hôm nay là mùng 1. Phát biểu được có chú trọng liền đem vậy heo chữ nuốt trở vào. Thiên sáng lên ngươi không trở về ngủ nha, đứng lên ta đi ngay chúc Tết. Rồi mới trở về còn chưa tới một tiếng. Là như vậy nha, vậy đi cho ta làm bạn thôi. Đến nhà ta đi ngủ, ba mẹ ta đi ta đại di tam di nhà ghé thăm. Trong nhà chỉ chính ta, các nàng này có phải hay không hết có thuốc chữa. Để cho hắn đến nhà nàng đi ngủ cũng dám nói ra, may ông ngoại đi ra ngoài ghé thăm. Bà ngoại và tiểu cữu mẫu ở bên ngoài làm việc. Nếu là nghe gặp không phải cười nhạo nàng không thể. Người đại di tam di ở đâu ở nha? Vạn Phong thật đúng là không biết Loan Phượng di di ở địa phương. Nào ở, ta đại di ở Xem Châu Trận ở. Tam di ở Gò Đại Hoàng ở. Theo sông Nhân Nột một đường hướng xuống hơn 30 dặm chính là Hoàng Hải. Cửa biển, ở cửa biển nơi đó 20 năm trước có một cái đặc biệt nuôi bò thôn kêu Xem Châu Trận. Xem Châu Trận ở sông Nhân Nột bờ đông, Hà Tây bờ cùng xem châu trận tương đối chính là Gò Đại Hoàng. Bởi vì một tòa đất vàng khâu mà có tên Loan Phượng Đại Di là trước gả qua, sau đó đem nàng tam muội lại giới thiệu qua đi. Sự việc chắc là cái bộ dáng này. Xa như vậy bọn họ làm sao đi? Ba ta chạy xe vác mụ ta đi. Bọn họ muốn ở nơi đó ở một đêm, ngày mai mới trở về. Hàng năm đều là như vậy. Hơn 30 dặm đường núi, hai nhà thân thích, một nhà ăn một bữa cơm trở về, quả thật được ngày mai. Ngày mai mới trở về, ngày mai mới trở về, ngày mai mới trở về. Chuyện trọng yếu nếu muốn ba lần. Loan Phượng nói muốn hắn đi làm bạn, túi không bao gồm buổi tối nha. Nếu như buổi tối hắn ở nhà nàng làm bạn, vậy có phải hay không này này? Vạn Phong hơi nóng máu ở trên tinh trùng lên óc dáng điệu. Bất quá loại này hưng phấn chỉ duy trì không tới 10 giây loại liền chán trường. Coi như buổi tối hắn làm bạn và Loan Phượng ngủ một cái chăn lại có thể làm gì? Nếu như thả vào ngày thường có như vậy điều kiện tự nhiên có thể làm chút gì, ăn trộm gà trộm chó sự việc. Hắn năm nay lại dài một tuổi, chính là ăn trộm trái cấm, chỉ cần không xảy ra chuyện tựa hồ vậy không coi vào đâu. Hắn dĩ nhiên biết như thế nào sẽ không xảy ra chuyện mà. Loại chuyện này mà hắn vẫn là có kinh nghiệm. Nhưng bây giờ là ăn Tết nha, dựa theo đời trước Vạn Phong tổng kết kinh nghiệm. Đánh từ 10 năm sau thẳng đến mùng 3 đưa năm. Cái này 3 ngày ăn Tết trong thời gian người đàn ông tốt nhất vẫn là đàng hoàng tốt. Chuyện kia dù sao không phải là cái gì sạch sẽ sự việc. Cái này thời gian nếu như làm chuyện nam nữ là sẽ hạ xuống kế tiếp một năm khí vận. Đây cũng không phải là cái gì chuyện đùa mà. Vô cùng trọng yếu, chẳng những không thể làm, thậm chí mò tới chỗ không nên sờ cũng không tốt. Cứ như vậy, đây cũng không phải là một chuyện đẹp, ngược lại là một kiện thống khổ chuyện. Hai người ngủ chung một chỗ chỉ có thể nhìn không thể động. Đây nên là một kiện chuyện thống khổ dường nào tình. Loan Phượng không biết Vạn Phong trong lòng đang suy nghĩ gì. Không nói lời nào liền đem Vạn Phong dựng dậy. Nhanh lên một chút, cửa nhà ta cũng khóa hồi lâu. Ta trở về, nói không chừng có người tới chúc Tết. Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là đi theo Loan Phượng. Ra cửa, không ăn cơm, lại đi ra ngoài, bà ngoại ở phía sau hỏi một câu. Không ăn, không đói bụng. Ăn Tết mỡ đủ lại không làm gì việc. Một lần không ăn một chút, không có cảm giác đói bụng. Hai người đi Tây trong rãnh đi. Lương Hoa không muốn đi học. Qua 15 phải đến ngươi đi nơi nào học nghề. Loan Phượng chớp ánh mắt quỷ dị cười, nàng làm. Sao không cùng ta nói? Làm sao nói cho ngươi? Ngươi thành thật khai báo các người có phải hay không còn có dụ dỗ? Vạn Phong không tốt ánh mắt. Nhìn Loan Phượng, hì hì, ta đùa giỡn, sau này loại này rời bình giấm đùa giỡn không cho phép lại mở. Thật tốt, sau này lại không đùa giỡn như vậy. Nhỏ mọn, hai người cười cười nói nói đi tới nhà Loan Phượng. Loan Phượng đột nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc vui mừng điên cuồng la, thơm thơm. Lan Lan, Văn Cáp. Một giây kế tiếp Loan Phượng hóa thân siêu người, một đạo màu đỏ tia chớp như bay đi. Sư phụ ăn Tết vui vẻ, người đến là Hoa Tiền và thôn tiểu thụ vậy 6 học viên. Ăn Tết đây là tới cho Loan Phượng chúc Tết tới. Vì vậy mấy phụ nữ lại nhảy nhót. Thật ra thì các nàng xa nhau cũng chỉ 5 ngày. Cái này đúng được giống như mấy năm không gặp mặt tựa như được. Cùng nhảy được xong hết rồi. Loan Phượng mở cửa đem các nàng để cho vào trong nhà bên trong. Nữ nhân nhiều dĩ nhiên là náo nhiệt. Vừa nghe âm nhạc một bên cắn hạt dưa đồng thời líu díu. Cái này 6 cô nương ở nhà Loan Phượng vẫn đợi đến buổi chiều 4 giờ mới quyến luyến không thôi. Trở về, các nàng mặc dù tới nhà Loan Phượng vậy liền hơn một tháng. Nhưng lại đối với nơi này có một loại không muốn xa rời. Buổi tối Loan Phượng nóng cơm, hai người ăn qua loa một hớp, sau đó Loan Phượng liền chạy tới trong sân thả roi nhỏ. Vạn Phong đứng ở cửa sinh không thể yêu xem Loan Phượng thả roi.